trần gian đau đớn biết bao chúng sinh một đời đọa đày. Gian ngô cơ hàn từ khi ra đời không hề sung sướng, vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì muôn mê lầm. Ai người hy sinh hết tâm thân xuân độ ngàn chúng sinh. Giờ đây ta nhớ với bao thiết tha dưới mình Bồ Đề, hồn đức thích ra thương đêm đêm về không hề nào. Thành tâm cương quyết tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến Đức Thích Ca say ngày mai ánh dương. Cho nên gọi là mê. Ở đây thì Đức Phật Khi Ngài giác ngộ được rồi lẽ thật đó, cho nên thấy rõ tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân lý đó, nhưng mà lại mê không biết, cho nên rồi thương xót để mà dùng nhiều các phương tiện để nhắc nhở, đánh thức cho tất cả trở về không? Cái lẽ thật đó, đó là cái nguồn gốc của tất cả. Cho nên đó gọi là cái nguồn gốc chân thật của tất cả chúng sinh. Bởi vậy mà Kinh Pháp Hoa nó là bản hoài Phật ra đời, đó là khai thị cho chúng sanh nên ngộ nhập chi Phật đó. Cho nên đó là cái bản hoài. Rồi dùng nhiều cái phương tiện sai biệt đó, Phật nói pháp này, Phật nói pháp kia, để dần dần cũng đánh thức cho người trở về cái lẽ thật đó. Cho nên đó là cái gốc. Bởi vậy mà mỗi người đều là có cái nguồn gốc chân thật như vậy mà quên, cho nên đây đánh thức trở về để nhớ lại cái nguồn gốc đó. Cho nên thiền sư Huyền Giác gọi đó là sẵn nguồn tự tánh thiên trong Phật đó. Thế mỗi người đều có một cái tự tánh gọi là thiên chân Phật, thiên chân Phật đã sẵn đó, nhưng mà cũng quên. Thiên chân Phật tức là ông Phật tự nhiên, không tự nhiên sẵn vậy từ bao giờ, nhưng bỏ quên. Còn Phật mà tức như là Phật Thích Ca thành đạo ở Câu Bồ Đề thì đó là Phật gì? Đó là Phật ứng thân, không? Tức là Ngài ứng thân hiện ra đời, cho nên rồi nghĩa là có cha có mẹ, rồi có xuất gia, rồi tu hành, rồi mới thành đạo, không? Và nếu mà mình chỉ nhận mà ông Phật đó là Phật không á, thì nó sau này nó sẽ có vấn đề. Tức là như vậy thì ngày trước đó là chưa thành Phật, phải không? Rồi tu hành, phải không? Rồi tới với Bồ Đề ngồi thiền định đó, rồi mới thành, phải không? Nhưng mà thành đó rồi tới 80 tuổi thì sao? Rồi cũng nhập Niết Bàn, phải không? Vậy thì thành Phật để làm gì? Đó, cho nên đó mới thấy được đó chỉ gọi là Phật ứng thân để mà nhắc nhở, để mà đánh thức cho chúng sanh thấy rằng Phật cũng từ là một con người, rồi Ngài quyết tâm, Ngài tiến tu, rồi Ngài thành đạo, thì đây chúng sanh cũng có niềm tin là mình là cũng là con người như Phật, thì mình cũng có những khả năng để tu hành, để giác ngộ như vậy. Nhưng mà cái chỗ mà thành Phật, cái chỗ mà Phật chân thật đó thì không phải là ở chỗ đó. Cho nên nếu mà thành Phật vậy thì tới 80 tuổi thì cũng nhận Niết Bàn vậy, tức là cũng có sanh, có diệt, phải không? Vậy thì rồi tu hành khổ nhọc rồi cũng sanh diệt hay nha. Cho nên đó là gọi là Phật cái ứng thân là Phật phương tiện thôi, còn gọi là Phật pháp thân á, không? Thì gọi là sẵn tự bao giờ. Chứ không phải là mới thành. Bởi vì có thành thì tức là có quản, còn sẵn thì không có phải mới có, không? Không mới có thì tức là không có diệt, mà Phật đó mới là Phật nghĩa là vĩnh viễn. Thì tất cả chúng sanh cũng đều có Phật đó, không? Mà mê, cho nên là Phật mới ra đời đó để mà nhắc nhở đến tức lại, cho nên gọi là bản hoài của Phật ra đời là khai thị chúng sanh để ngộ nhập chi Phật là như vậy, không? Tức là để cuối cùng rồi tất cả đồng thành Phật, tức là đồng người vượt lên cái khỏi cái chúng sanh này để mà đồng thành Phật, để trở về cái nguồn gốc chân thật đó, thì đó là đánh thức một cái gọi là một cái nguồn sức mạnh nó tiềm tàng ở nơi tất cả chúng sanh, tức là mỗi chúng sanh đều có một cái nguồn sức mạnh nó tiềm tàng như vậy, tức là khả năng giác ngộ đó, không? Nhưng mà mê không biết cho nên Phật mới đánh thức cho. Bởi vậy mà trong phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa đó thì trong đó nó rằng là có chúng sanh nào mà gặp tượng Phật hay không, là rồi giơ tay hoặc cúi đầu hoặc xá hành xá hoặc là niệm Nam Mô Phật thì đều đã thành Phật. Phải không? À, tức là như vậy thì chỉ là gặp tượng Phật thôi, giơ tay cúi đầu xá hoặc là niệm Nam Mô Phật thôi mà đều đã thành Phật. Vậy tức là sao? Đó là để khơi dậy cái ánh sáng Phật mà trong chính mình đã bao quên đó, tức là xá Phật đó, không, tức là vậy, là tức là ở trong này là nó cũng khơi dậy cái gì trong này, là mình có sẵn cái gọi là cái nguồn ánh sáng này, cho nên nó thúc đẩy mình, không, nó nhớ lại thì xá Phật, không, hoặc là niệm Phật hoặc cúi đầu, đó là để nhắc nhở đánh thức trở lại, không. Cho đến ví dụ như mà người say rượu mà xe rượu mà thay vì chạy ngoài đường chửi này chửi kia thì chạy chùa Nam Mô Phật, Nam Mô Phật thì nó mất cũng là có cái khả năng cái chủ tử trong này nó khơi dậy, nó nhắc lại vậy là cũng có Phật tánh, cũng có chủ tử Phật. Phải không? À, như vậy thì nghĩa là không có phải để mặc cảm là mình làm chúng sanh là làm chúng sanh mãi, thấy không? Như vậy để cho thấy rằng cái gọi là chúng sanh của mình đây á là sao, là cái tạm thời, không, cái chúng sanh này là cái tạm thời chứ không phải là cái vĩnh viễn, nhớ vậy đó, phải không? Chứ không phải là mình nghĩ là mình làm là chúng sanh là vĩnh viễn, còn Phật là cái đó xa vời, cái đó không phải thuộc về mình, thấy không? Cái chúng sanh mới là cái của mình, rồi nghĩ vậy đó là lầm. Phải không? Cho nên ở đây Phật mới nhắc nhở để đánh thức là cái chúng sanh này á là cái tạm thời chứ không phải là cái chính mình, còn chính mình á là Phật Thiên Chân á, đó là mới là cái nguồn gốc của chính mình. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật đã nói rõ, nói chúng sanh tức phi chúng sanh á, nói chúng sanh tức là chẳng phải chúng sanh, là vậy tức là giả danh gọi là chúng sanh thôi, tức là khi mê rồi mình nhận cái thân này đó là có năm quẩn nó hòa hợp trở lại thì tạm gọi nó là cái tên là chúng sanh, thấy không? Nhưng mà trong cái gốc của mình đó thì không phải là cái này, không? Cho nên gọi là chúng sanh tức là phi chúng sanh đó, mà gốc của mình là Phật tánh, là sáng suốt. Như vậy là để nhắc nhở cho tất cả mình là không có phải gọi là bám chấp vào cái chúng sanh này mãi đó, mà phải vươn lên, chứ không phải là an phận trong cái chúng sanh này. Phải không? Cho nên trong phẩm Thường Bất Kinh đó, Thường Bất Kinh thì Bồ Tát Thường Bất Kinh là gặp ai trong hàng tứ chúng đâu cũng là lễ lại, rồi nói to là tôi không dám kinh với ngài đều sẽ làm Phật, không? Như vậy. Nhưng mà rồi nhiều người mà nghe vậy là không chịu, mà còn lại chửi mắng trở lại hoặc là lấy đá ném rồi đó, tức là nghĩ rằng là ông tỳ kheo này là ông tỳ kheo nghĩa là nhỏ, tỳ kheo bình thường mà dám nghĩa là giống như là thọ ký cho mình vậy thì không chấp nhận được, phải là Phật thọ ký rồi mới được. Phải không? Cho nên giống như là coi ông tỳ kheo này giống như là ông giỡn hoặc là ông đùa với mình vậy đó, cho nên rồi là không chấp nhận, cho nên có khi chửi mắng, có khi là ném đá. Nhưng mà ngài Thường Bất Kinh thì ngài vẫn là một lòng luôn luôn, dù có bị ném đá gì thì chạy xa xa thì cũng la to lên là tất cả các không dám kinh quý ngài, quý ngài thì sẽ là Phật hết, tức là làm gì làm nhưng mà cũng cố để mà nhắc nhở, để mà đánh thức cái hạt giống Phật nơi mỗi người đó. Như vậy tức là để nói lên là tất cả thấy rõ là cái chân lý này là cái chân lý bình đẳng nơi tất cả, tức là cái chân lý giác ngộ này là cái chân lý nó bình đẳng nơi tất cả, ai cũng đều có đủ hết, không? Và như vậy thì tức là mỗi người đều có một cái nguồn gốc là nó cao quý như vậy, phải không? Mà sao mà không chịu nhận hoặc là không dám nhận, phải không? Ai cũng đều có một cái nguồn gốc nó cao quý như vậy mà không chịu nhận hoặc là không dám nhận, mà lại đi nhận cái gọi là cái hiện tại là cái chúng sanh này, phải không? Cho nên bây giờ nếu có ai nói cái nói đồng với cái chúng sanh này thì sao? Rồi thì sân chi chịu không nổi, phải không? Còn nói đồng với cái Phật tánh kia thì chịu. Phải không? Cho nên nói với Phật tánh kia nói gì nói là cũng chịu hết, phải không? À, nhưng mà nói đồng với cái chúng sanh này không chịu. Thấy lạ không? Cho nên đúng với ý nghĩa Phật nói là chúng sanh điên đảo. Cho nên cái từ điên đảo rất là hay. Vậy đó. Điên đảo tức là sao? Tức là đảo ngược, phải không? Đúng rồi, đảo ngược thôi. Cái đáng quý mà lại không quý, còn cái không đáng quý mà lại quý, đúng là điên đảo, phải không? Nhưng mà thường đa số người mà bảo rằng là anh điên đảo á thì có chịu không? Cũng không chịu. Phải không? Rõ ràng vậy đó, điên đảo mà không có chịu điên đảo. Chứ còn nếu mà điên đảo mà còn nhận mình điên đảo á thì cũng khá rồi á. Phải không? Tức là còn biết mình điên đảo, còn nhận mình điên đảo là khá rồi. Còn điên đảo mà không nhận điên đảo nữa thì rồi không biết sao mà. Không? Cho nên ở đây thì chúng ta là cũng có gieo trồng sâu cái duyên lành với Phật pháp, cho nên được nghe Phật pháp, được nhắc nhở để đánh thức trở lại cái nguồn gốc chân thật đó. Để tuy rằng bây giờ mình chưa có gọi là chưa có sáng được, chưa có thấy được, nhưng mà mình cũng thầm thầm mà biết được mình có cái đó, phải không? Mà thầm thầm biết được có tức là cũng là có gieo vào trong cái hạt giống tạm thức của mình rồi, thấy không? Tức là có gieo hạt giống trong đó rồi. Tuy là nó chưa có nảy mầm lên nhưng mà có hạt giống sẵn rồi. Phải không? Rồi dần dần cứ vun bồi nó thì gặp những cái đám mưa mà tốt thì nó nước mầm nó nảy lên. Phải không? Cho nên ở đây để nói rõ thì đó là để mà gọi là đem lại cái niềm tin cho tất cả, thấy không? Tức là đánh thức cái lẽ thật nơi mọi người, để cho mọi người có cái lòng tự tin, một cái sức mạnh để mình vươn lên, tức là tin trở lại cái nguồn gốc xưa của mình đó là Phật, thấy không? Là sáng suốt chứ không phải là cái chúng sanh này. Như vậy thì mình đã có cái nguồn gốc mà nó cao quý, không? Nó siêu việt như vậy, tức là có cái khả năng để mà thành Phật, để vươn lên về đó, thì tức là mình có khả năng để chuyển đổi cái chúng sanh này, không? Đó là cái niềm tin cho mọi người đó. Tức là vậy thì mình đủ khả năng để mình chuyển đổi cái chúng sanh này, chứ không phải cam chịu cái chúng sanh này mãi, tức là cam chịu trong cái tối tâm này, hoặc là buông xuôi theo số phận. Không có buông xuôi theo số phận. Cho nên cổ đức có nói câu đó gọi là kia đã trượng phu thì ta đây cũng vậy đó, tức là không có thể tự khinh mình mà thành đuôi sụt là như vậy. Cho nên ai mà nói rằng tôi là nghiệp nặng quá khó tu thì sao? Thì đó là một cái cớ để mà gì? Để mà gọi là tu từ từ. Phải không? Đó là cái, tức là cái cớ để mà gọi là tu từ từ, chứ còn đúng mà Phật là không có dạy kiểu đó, phải không? Cho nên đây là Phật dạy là để mà nhắc nhở đánh thức mọi người có một niềm tin để mình vươn lên, để mình tiến lên. Cho nên câu chuyện mà ngài Huệ Lãng đến ngay từ đầu hỏi ngay từ đầu đó, tức là đến ngay từ đầu thì ngay từ đầu cứ hỏi là thế nào là Phật á, không thì ngay từ đầu là bảo là ông là không có Phật tánh. Thì ông hỏi lại vậy chứ thì những cái loài sửng động hàm linh thì lại thế nào, tức là những cái loài thú vật á, như là nó bò, nó bay, giống như trùng kiến rồi đó, thì thế nào? Thì ngài ta đầu mà nói những cái loại đó thì nó lại có thực tánh. Thì ông mới nghĩa là ngạc nhiên, ông hỏi lại: vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có? Thì ngài Tề Đầu bảo: thì bởi vì ông mà chẳng chịu nhận. Thì ngay đó ông liền có cái niềm tin vào. Quý vị thấy là ngày xưa các ngài nghĩa là dạy nói qua cái câu nó đơn giản mà lại đánh thức được trong cái tâm hồn người ta mạnh mẽ, là bởi vì sao? Còn ở trong đây thì quý vị nghe cái câu chuyện này mấy lần rồi mà có tỉnh chưa? Là bởi vì ngài Huệ Lãng á, không là ngài coi như là cũng là ôm ấp không những cái này nó chúng ta thắc mắc coi trong lòng. Mà thứ hai là khi mà đến để mà thưa hỏi đó thì với một cái lòng rất là khao khát mà chăm chú để nghe, cho nên đặt hết niềm tin vào trong thầy, tức là ngài Tề Đầu. Ngài Tề Đầu ngài cũng khéo léo, ban đầu thì ngài không có nói thẳng mà để mà gợi cho cái tâm mà của ông thắc mắc đó, để cho nó kích động trong cái tâm ông. Cho nên ngài bảo hỏi là thế nào Phật, thì ngài bảo là ông không có Phật tánh. Thì ngay đó là ông thấy thắc mắc liền, bởi vì ông là từng học Phật rồi, Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao ông không có? Và cho nên cái khéo léo của ngài Tề Đầu là như vậy đó, gợi lại cho ông để ông thắc mắc, không? Thì ông đúng là ông thắc mắc liền, cho nên hỏi vậy thì những cái loài chuẩn động hàm linh như là trụng kiến đồ thì sao? Thì ngài Tề Đầu nói những lời đó thì lại có, thì quá ông càng thêm thắc mắc nữa. Không, mà chính cái thắc mắc đó thì chúng ta nó dồn cho ông, tâm ông nó dồn vào một vấn đề đó, không? Thì ông hỏi là tại sao con không có, thì ngay đó thì ngài gợi lại là bởi vì ông không chịu nhận. Có mà không chịu nhận thì ta nói như không, còn ông nhận thì có liền, không? Thì ngay đó ông liền tin vào, cho nên đó là cái lẽ thật, không? Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà cái bài kệ mà thường dẫn ở trong cái thời công phu sáng của các chùa Tịnh Độ đó, không ngài ngài đang khi mà ngài cũng tỏ ngộ đó, ngài nói bài kệ đó, không sao bất lực tăng kỳ Phật pháp thân đó, không tức là con bây giờ nghĩa là ngay đây nghĩa là không có phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà nhận được pháp thân, không? Tức là tu thành Phật phải trải qua ba vô số kiếp, nhưng mà ngài nói ngài không phải trải qua ba vô kiếp mà nhận được pháp thân, tức là như vậy, tức là bởi vì cái này là cái sẵn có của mình, cho nên là nhớ trở lại là nhận được rồi, không? Chứ không phải là cái mà gọi là chưa có rồi mình phải tu dần dần mới có, thì cái đó là trải qua thời gian, còn cái này là cái sẵn rồi, không? Giống như là cái hòn ngọc, không mình nghĩa là có sẵn ở trong nhà hoặc là bỏ sẵn ở trong túi, như là trong kinh Pháp Hoa đó, sẵn ở trong cái chéo áo đó, nhưng mà rồi mê, không mê rồi cái đi chỗ này chỗ kia rồi quên giống như tìm khi mình nhớ lại cái thì thỏ túi lấy ra thôi, không đó thì cái đó là nó nhanh như vậy, thì đây cũng vậy, không cho nên tin nhận trở lại là có đầy đủ, nhưng mà đó là mới là sao, mới tin lại tức là có đầy đủ, nhưng mà về cái công dụng á thì chưa đủ, không chứ đừng nghe nói mà kiến tánh thành Phật cho nghe nó tưởng đâu mình là Phật rồi đó, không đó là mới là Phật nhân thôi. À, tức là về tin là mình có rồi, thấy là sẵn là mình có đủ rồi, nhưng mà còn những cái gọi là vọng tưởng điên đảo, những cái tập khí mà nó quân tập lâu nay nó chưa có sạch hết, cho nên là phải gạn lọc những cái đó hết thì cái công dụng này nó mới phát ra đầy đủ, chứ còn vậy có ra nhưng mà chưa có cái công dụng đầy đủ, còn bị những cái này nó che cho nên đó để thấy rằng vậy thì chỉ cần khéo để mình tin trở lại. Đó là đem lại cái niềm tin cho mọi người, cũng giống như là câu chuyện mà Dược Sơn mà ngày gạn hỏi ông Sa Di Cao đó, ở tai nghe nói ở Trường An mà ồn náo phải không đó, không đó. Thì ngài Sa Di Cao thưa là đứa con an ổn đó, đó. Phải không? Thì ngài Di Sơn ngài mới gạn lại, vậy thì do ông xem kinh mà được hay là do ông thưa hỏi mà được? Thì Sa Di Cao mới thưa là chẳng do xem kinh cũng chẳng do thưa hỏi, cái này nó không do xem kinh mà cũng không do thưa hỏi. Thì ngài Di Sơn hỏi vậy thì có nhiều người họ cũng chẳng xem kinh cũng chẳng thưa hỏi mà tại sao họ chẳng được, phải không? Thì ngài Sa Di Cao nói là chẳng nói là họ chẳng được, chỉ vì họ chẳng chịu nhận. Thấy cái lẽ thật nó là như vậy. Vậy tức là mỗi người đều có một cái chỗ gọi là nó an ổn, người bất khả xâm phạm đó, cho nên gọi là đứa con an ổn đó, chứ không phải chỗ gọi là bất khả xâm phạm đó, không? Cái này thì gọi là không có do xem kinh cũng không có do thưa hỏi mà được, phải không? Chứ không từ bên ngoài mà được, mà cái sẵn này mình, không? Nhưng mà nhiều người lại không có nhận ra, đó. Cho nên là nếu khéo nhận á, không? Thì nơi mình đầy đủ, cho nên Sa Di Cao đó nói rõ, không? Là không nói là họ chẳng được, chỉ vì họ chẳng chịu nhận thôi, không? Đó, họ vẫn có nhưng mà họ không chịu nhận. Như vậy thì gọi là người mà thật sự giác ngộ được cái lẽ thật này thì đều thấy đến như vậy. Khi mà giác ngộ được cái đó thì thấy được cái lẽ thật nó như vậy, đó là mình tự chứng được ngay nơi chính mình, phải không? Chứ không phải là đây là cái mà ở trong kinh điển, đó, đó chứng thật nơi bản thân chính mình chứ không phải là ở trong kinh điển, không? Và chính đó là gọi là cái lối ra sanh tử đó, không? Rồi nhận được cái lẽ thật này tức là mở cửa sanh tử đó, là lối ra sanh tử, không? Cho nên đó là một cái sức sống chân thật, không? Cao quý, không? Bởi vậy mà ở trong kinh Như Lai Tạng á, Phật có bảo cái vị Bồ Tát á, này Thiện Nam, ta dùng Phật nhãn để mình nhìn thấy trong các thứ phiền não, tham dục, nóng giận, ngu si của tất cả chúng sanh á, thì có Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân đang ngồi diễn nhiên bất động. Tức là Đức Phật ngài nói là ngài dùng Phật nhãn, tức là con mắt Phật á, không? Thì nhìn ở trong các thứ phiền não tham sân si của mình đó, không? Thì trong đó có Như Lai trí, tức là có cái trí Như Lai, rồi có Như Lai nhãn, tức là con mắt Như Lai, rồi có Như Lai thân nữa, tức là có thân Như Lai đang ngồi nghiễm nhiên bất động trong đó. Nhưng mà không ai hay. Cho nên rồi khéo, không? Tỉnh trở lại thì mới thấy rõ đúng là cái lẽ thật nơi mọi người đầy đủ. Cho nên đó là chỗ mà chư Phật cũng như chư Tổ mà luôn để nhắc nhở đánh thức cho tất cả. Cho nên như vậy thì mình không có phải mặc cảm, không? Mình gọi là nghiệp nặng hoặc là phiền não nhiều thì khó tu. Ở đây thì ngài nói rõ là trong, ngài thấy rõ mà trong các thứ phiền não tham sân si của chúng sanh đó, trong đó là có sẵn. Như vậy thì người khéo tu rồi nghĩa là khéo tỉnh giác trở lại thì đều có cái khả năng để mà tiến lên hết, không? Đó. Cho nên đó là cái mà để mà đánh thức cho tất cả vươn lên khỏi cái chúng sanh này, không? Như vậy thì đã biết nơi mỗi người có đủ cái chân lý bình đẳng ra rồi thì bây giờ phải sao? Tức là phải thường khéo để mà soi sáng lại chính mình, để tự mà gọi là phát minh nó ra, để sống trở lại. Cho nên cái tinh thần gọi là phản quan tự kỷ đó là quan trọng. Tức là biết rồi thì phải luôn mà soi trở lại đó, để mà phát minh cho nó ra. Tức là buông những cái tâm mà nó chạy ra bên ngoài, để soi trở lại mình. Bởi vậy mà đúng là tinh thần học Phật hay là học đạo thì nghĩa là luôn để mà nhắc nhở mình, để mà đánh thức, không? Trở lại đó, soi sáng trở lại đó. Mà cái nhất là tu thiền thì càng quan trọng hơn. Đó, luôn luôn phải phản quan tự kỷ. Còn mà cứ nhìn ra ngoài, soi ngoài trong mà chạy ngoài, tức là quên mình chạy ra ngoài thôi. Cho nên ngày Hoàng Bá ngày có dạy đó, Nghĩa là hiện nay người học đạo không hướng ở trong tâm mình mà ngộ, bèn ở ngoài tâm chấp tướng theo cảnh, điều là trái với đạo đó. Ở trong không hướng vào trong tâm mình để mà ngộ mà sáng được, mà cứ lo chấp theo những cái cảnh bên ngoài, đó, cho nên ngài nói đó là trái với đạo. Mà thường thường nếu mà người học đạo mà đa số thì cũng đúng là học theo kiểu đó. Phải không? Học là học hướng ra ngoài để mà tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia, rồi nhiều khi tìm hiểu câu văn, tìm hiểu chữ nghĩa, rồi phân tích câu này cạn, câu kia sâu, lý này hay, lý kia dở, rồi nhiều khi còn sao nữa, còn cãi với nhau. Phải không? Tức là phân tích rồi mà cãi với nhau để mà gọi là cho thấy là cái thấy của mình là nó sâu hơn cái thấy của người kia cạn hơn. Rồi một lúc rồi thì đúng là không thấy, nghĩa là Phật có đâu hết mà thấy phiền não không, không thấy chân lý, thấy không? Cho nên đây thì các ngài nhắc để mà mình luôn để mà hướng trở lại, soi trở lại nơi tự tâm của mình đó, để mà phát triển ra cái chân lý sáng suốt của mình. Còn mà cứ lo học mà chạy theo ra ngoài đó thì gọi là quên mất gốc. Cho nên chính thiền sư Vân Môn đó, ngài cũng thấy được cái bệnh này, cho nên là ngài cũng hết sức tha thiết để mà cảnh tỉnh cho người. Ngài bảo đó, có lần ngài thượng đường, ngài bảo trong chúng, ngài nói rằng tự vì các ông cái gốc tinh nó càng mỏng thôi, tức là cái gốc tinh của ông nó còn càng mỏng, giờ nghiệp ác nó sâu dày, cho nên đột nhiên nó mọc quá nhiều sừng ở trên đầu, rồi quải đại bác đi ngàn dặm muôn dặm chịu phúc phục người. Vả lại các ông có chỗ nào chẳng đủ, kẻ trượng phu ai mà vô phần. Tức là nó là vì công gốc tinh nó cạn, cho nên rồi đột nhiên là nó mọc quá nhiều sừng trên đầu, do đó là quải đại bác đi chỗ này chỗ kia chịu phúc phục người ra, đó, mà quên mất cái chính mình. Tức là mọc quá nhiều sừng trên đầu là mọc sao? Tức là vọng tưởng quá nhiều, tâm niệm nó cứ khởi này tới kia hoài, đầu nó cứ khởi lung tung hết, cho nên rồi nó khởi đủ thứ hết, cho nên gọi là mọc quá nhiều sừng, do đó mà cho nên cứ hướng ra ngoài chạy thôi mà không có soi trở lại, cho nên là chạy đi tới chỗ này tìm, chạy đến chỗ kia cầu, phải không? Cho nên ngài nói đó, chạy nghĩa là ngàn dặm muôn dặm chịu phước phục người đó. Ngài Đức Sơn á, thì trước khi mà ngài gặp mà thiền sư Sùng Tính Long Đàm mà khai ngộ cho đó, thì ngài cũng bị cái bệnh đó, tức là ngài là cái vị giảng sư kinh Kim Cang rất là nổi tiếng, cho nên ngài cũng gọi là tự cho cái chỗ hiểu của mình đó là rất là nổi bật rồi. Cho nên là khi mà nghe nói tới thiền tông ở phương Nam mà dạy gọi là kiến tánh thành Phật rồi đó, không thì ngài chịu không nổi, bởi vì đúng theo cái tinh thần mà trên chữ nghĩa, kinh luận chữ nghĩa để mà học á, thì tu thành Phật là phải trải qua bao vô số kiếp, không? Còn bây giờ là nói kiến tánh thành Phật thì sao chịu nổi, cho nên chịu không nổi, do đó mà mới quải đại bác rồi đó, tôi quải cái bộ Thanh Long xứ sau rồi đó, để mà đi về phương Nam mà ngày đó để mà dẹp cái đám ma đó, không? Nhưng mà sau cuối cùng rồi bị sao? Bây giờ cũng mấy mỗi câu mình trả lời cũng được, thì mới thấy rằng cái chỗ gọi là học hiểu của mình đó nó còn cạn, tức là nó mới trên chữ nghĩa thôi. Chứ đúng là nếu mà giảng sư kinh Kim Cang mà bà già là bà già bán bánh thôi, chứ không phải là ông thầy pháp sư gì nữa, phải không? Đó. Mà hỏi là cũng hỏi trong kinh Kim Cang của mình nữa, chứ phải hỏi về thiền ở chỗ khác á, thì nói là cái đó mình chưa học tới thì không nói gì, thấy không? Còn đây là bà đúng là bà nhắm ngay ở trong ruột của ông qua để hỏi không? Ông giảng Kim Cang thì bà đến Kim Cang mà hỏi bà trả lời không được à, thì mới thấy rằng đúng là cái chỗ học của mình đó, nó còn cạn, nó trên chữ nghĩa thôi. Lúc đó thì ngài mới thấy được như vậy thì đúng là còn có cái gì sâu xa nữa, cho nên nó mới tìm đến để mà và tham thiền đó. Rồi sau này khi mà ngộ đạo rồi ra giáo hóa rồi đó, thì ngài cũng là cảm thông được những cái bệnh của người đó. Bệnh mình có rồi cho nên thấy bệnh ta là cũng thương à, cho nên là ngài mới có những cái cách nói mà nó cũng hơi mạnh bạo đó, để mà thức tỉnh cho mọi người không phải mắc kẹt trên những cái gọi là chữ nghĩa đó. À, cho nên đọc trong những cái lời mà khai thị của ngài thiền sư Đức Sơn đó, nhiều khi mình thấy cũng biết tay đó ngài nói rất là mạnh bạo, phải không? Cho nên như có đoạn mà nói là sở dĩ lão hồ mửa ra bao nhiêu thứ phương tiện đàm giải thì dạy các ông vô sự đi chứ nhằm ở bên ngoài mà tìm. Lão hồ tức là chỉ Đức Phật á, Đức Phật làm sao mửa ra bao nhiêu thứ phương tiện đàm giải đó, dạy cho các ông là vô sự đi giống vậy. Tức là nói ra điều này nói ra điều kia thì ngài nói đó là mửa ra những cái phương tiện đàm giải. Bởi vì đúng cái lẽ thật thì chân lý không giác ngộ nó không phải nằm trong ở những cái chỗ đó, phải không? Mà chân lý giác ngộ nó nằm ở đâu? Nằm ở nơi mình, nó không phải nằm trong đó. Cho nên đúng là ngài nói đó là những cái phương tiện gọi là phương tiện đàm giải, cho nên phải nhân đó để mà soi lại mình. Có chỗ khác thì các ngài nói là các ông mà chứ có nhai bả mía đó. Phải không? Đó là cái bả mía thôi, đó không phải ông phải là phải làm sao là phải nuốt được những cái nước mía, phải không? Đó thì cái đó mới là cái thật. Cho nên nói gì rồi thì cái tinh thần mà để nhắc nhở cho tất cả là phải luôn để mà soi sáng lại chính mình, khai thác được nơi cái kho báu nơi trong tự tâm của mình đó, cái đó mới quan trọng. Mà muốn vậy là tức là phải soi lại chính mình. Cho nên cái câu mà thượng sĩ Đại Trung mà trả lời cho vua Trịnh Tông là phản quan tự kỷ bổ phần sự bất tùng tha đắc, là luôn luôn là một cái câu mà mình phải nhớ để mà tích tích trở lại. Tức là cái chân lý mà gọi là chân lý cứu cánh đó thì nó ở ngay nơi mình chứ không phải là ở đâu khác. Là đó là cái yếu chỉ cao tột của Phật pháp như vậy. Cho nên học Phật là phải học trở lại chỗ đó. Các kinh điển dù cho là kinh gọi là kinh Nguyên Thủy hay kinh Đại Thừa cũng vậy, là thường cũng dạy người để mà phản quan trở lại. Ví dụ như là về Nguyên Thủy thì dạy những cái pháp như là tứ niệm xứ rồi đó, thì quán thân trên thân này, quán thọ trên thọ thì đó cũng phải soi trở lại cho mình chứ không phải là soi ra ngoài. Rồi còn những cái kinh điển Đại Thừa rồi cũng vậy, kinh Kim Cang kinh Hoa rồi cũng vậy, nhắc nhở mình để mà soi trở lại chính mình. Kinh Pháp Hoa thì Phật ban đầu vào phóng ánh sáng rồi đó, phóng ánh sáng soi cả phương đông rồi đó, thì vậy là rồi Phật cũng nhắc nhở. Phóng ánh sáng đó là cũng để nhắc người và nhân ánh sáng đó để mà thấy trở lại cái lẽ thật. Bởi vì cái chân lý này nó khó nói, thấy không? Ngôn ngữ nó không hết được, cho nên phải mượn cái hình tượng ánh sáng đó để mà khơi gợi ý, khơi dậy cho người khéo để mà mình nhắc nhở, rồi là mình soi trở lại chính mình. Thì cái đó là cái người khéo biết học Phật. Cho nên nắm được cái yếu chỉ đó rồi mình học Phật thì không có sợ lầm lạc. Cho nên câu chuyện mà ông Tăng mà đến hỏi thiền sư Tiểu Nham đó, tức là hỏi trong kinh đó rằng chư Phật hiện ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là tức dẫn kinh Pháp Hoa đó, Phật hiện ra đời vì một đại sự nhân duyên. Thì ông hỏi vậy, xin hỏi Hòa Thượng vậy thế nào là đại sự nhân duyên? Thì nếu mà đúng là nếu không phải thiền sư không? Hoặc là người mà gọi là học theo chữ nghĩa thì chắc là phải giảng ha, đại sự nhân duyên, tức là một cái nhân duyên là một cái việc lớn ha. Mà nhân duyên việc lớn đó là gì? Là Phật ra đời để mà khai thị trí chúng sanh, ngộ nhập trí Đức Phật ha. Rồi trí Đức Phật đó là gì? Là cái giác ngộ nơi mình, rồi giảng một hơi không thấy đại sự nhân duyên đâu hết đó, phải không? À đó, còn ở đây thì khi hỏi tới chỗ đó thì thiền sư tiểu nham nó liền đáp là ăn cơm mặc áo đi dĩa đi đái đó đại sự nhân duyên. Thế ông tăng này chịu không nổi rồi, đúng là ông học theo chữ nghĩa thôi, chữ đó là đâu gì nổi, cho ông tăng không chấp nhận, không thèm lễ bái luôn, bỏ đi. Kiểu mà hỏi mà đại sự nhân duyên mà kiểu đó nói vậy rồi thôi à, mà đúng cái này nếu mà người mà học theo kiểu chữ nghĩa hoặc là mắc kẹt nơi văn chương rồi đó thì chịu không nổi, mà đúng vậy ha. Cho nên có nhiều người mà đọc sách vở thiền rồi thấy vậy sao mà thiền sư mà nói kiểu mà hơi thô quá, cho nên là chịu không nổi, cho nên là gọi là giống như hơi thiếu văn chương, cho nên là đáng lẽ sửa lại chút cho nó có văn chương chút. Cho nên là đúng là có khi là các ngài chịu nổi đó, có khi cũng phải sửa lại. Thí dụ tôi vậy, nó ăn cơm mặc áo rồi đi đại đi tiểu, nghe vậy nó hay thôi. Thấy không? Tôi không dám nói thẳng ra, chứ còn thiền sư nói thẳng. Bởi cho nên tăng này đúng là chịu không nổi, cho nên ông không thèm lễ bái, bỏ đi luôn. Thì ngay đó thiền sư tiểu nham ngài mới gọi lại ngài nói bài kệ. Thấy không? Là chư Phật xuất tư thế di vi đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, một tiền khẩn cấp sự, nhân chỉ dục hướng thiên, đàm quyền cộng thuyết diệu, tao tội phục thâu tiền. Tức là chư Phật hiện ra đời chỉ vì nhân duyên đến, tức là vì một cái đại sự nhân duyên đó. Thì đại sự nhân duyên đó là gì? Đi đĩa cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ liền ha. Tức là đói ăn mà ngủ tâm không bận rộn gì hết, trước mắt việc gấp rút, người chỉ muốn lên trời ha. Tức là cái việc lớn, cái việc thật là ngay trước mắt mình đây người đó cần phải ngay đó để mà sống trở lại thôi, nhưng mà người đã không nhận, cứ muốn lên trời, tức là muốn có cái gì cao siêu. Đúng là đại sự nhân duyên là phải nên cái gì nó cao siêu, nó là phi thường, chứ còn nói chuyện mà bình thường ăn cơm mặc áo vậy nó quá tầm thường ha. Cho nên không chịu ha. Cho nên gọi là trước mắt việc gấp rút, nhưng mà người chỉ muốn lên trời. Bàn quyền cùng nói diệu thì bị tội lại thua tiền, tức là lo bàn quyền diệu xa xôi thì mắc tội lại thua tiền thôi, chứ không vậy. Còn trong khi cái lẽ thật thì ở ngay trước mắt, ngay cái thấy nghe hiện tiền của mình đây, khéo soi lại thì cái đó là đại sự nhiên là ngay chỗ đó thôi chứ đâu. Nhưng mà người đúng là bị cái chữ nghĩa nó cũng gọi là nó gạt, nó che mờ, cho nên nghe nó tới đại sự nhiên, tức là một cái nhân duyên mà cái việc lớn, cái việc đại sự thì nó phải là cái gì nó cao siêu, phải không? Chứ còn mà chuyện ăn cơm mặc áo chuyện nó quá thường, đâu có gì đại sự. Nhưng mà đó là đúng là người ta bị cái gọi là cái tưởng tượng quá nhiều, thấy không? Cho nên rồi những cái mà nó chân thật, nó gần gũi thì mình lại tưởng nó cao xa. Trong khi đó cái cao xa đó ở gần ngay nữa mình. Bởi vậy mà trong nhà thiền các thiền sư các ngài khéo léo, người đến gọi là tham học hỏi đạo thì các ngài không có nói chuyện cao xa mà nói ngay những cái thực tế để mà gọi là đánh thức cho người tỉnh trở lại, để cho người khỏi phải suy nghĩ nghĩa là xa vời. Nhưng mà gọi là cái thói quen của người ta đó, bị gì thói quen là do cái tưởng tượng nó quá nhiều rồi, cho nên chính vì khi mà nói những cái thực tế nó quá đơn giản, nó gần gũi vậy đó thì người ta lại không hiểu, cho nên rồi mới sao, chính cái không hiểu đó mà lại cho nó lầu ha. Cho nên là nhiều người mà đọc cái thiền mà nghe các thiền sư mà nói chuyện nghe nghe nói chuyện thật là lạ lùng xa xôi, chuyện đâu đâu mà nhưng mà không ngờ các ngài muốn đánh thức mình là cái lẽ thật nó ngay rất thực tế. Chính vì vậy mà hòa thượng có cái bài pháp về thiền tông mà thực tế đến không ngờ, thực tế là sẽ không ngờ, chúng ta không ngờ cho nên là cái tưởng tượng quá nhiều. Chứ còn nếu mà buông hết những cái mà gọi là tưởng tượng của mình lâu nay á, buông nó hết đi, trả lại cho cái tâm mà nó gọi là tâm nguyên sơ của nó đó, thì đúng là học thiền rất dễ vào. Giống như là cái mảnh giấy trắng này đó, thấy không? Thì dễ, thấy không? Còn bây giờ là mảnh giấy của mình đó là giả quá nhiều hình tượng trong đó. Cho nên là nó che mờ hết rồi, tưởng tượng quá nhiều, thấy không? Cho nên đây nè đó, đó, ngay trong chỗ ăn cơm mặc áo đó thì nó vẫn sáng ngời trong đó, thấy không? Ngay đó khéo mà tỏ ngộ trở lại thì đầy đủ thôi, đâu có thiếu gì, thấy không? Mình cứ lo chuyện xa xôi, thấy không? Cũng vậy, ngài quyền xa tới quyền xa sư bị đó, thì ngài cũng vậy, ngài dạy chúng là những cái bậc lão túc ở các nơi, thì các ngài nói là tiếp bậc lợi sanh, tức là độ người đó, không? Nhưng mà rồi bỗng gặp người mà có ba cái bệnh đến á, thì làm sao tiếp đây? Tức là người mà bệnh mù đến, không? Bệnh mù đến thì dơ kỳ dưỡng pháp cho họ không thấy, không? Thì làm sao tiếp họ, không? Còn người bệnh điếc á thì ngữ ngôn tâm muội họ chẳng nghe, tức là nói ra họ không nghe, thì làm sao tiếp vào đây? Còn người bệnh căn thì bảo họ nói được, sao tiếp? Cho nên là người vậy phải làm sao tiếp? Mà nếu tiếp chẳng được người này á thì Phật pháp không có linh nghiệm sao? Thì có vị tăng nghe vậy cũng không hiểu, mới đem đến hỏi hòa thượng Văn Môn. Thì ngài Văn Môn ngài bảo thôi thì ông cứ lễ bái đi. Thì ông tăng lễ bái xong đứng dậy, ngài Văn Môn ngài mới lấy cái gậy ngài chặn ra trước. Thì ông tăng thấy chặn trước mới lui lại sao? Thì ngài Văn Môn bảo vậy để ông không phải bị mù. Tức là ông thấy gậy đâu mà ông tục lui lại thì ông đâu phải mù. Giờ ngài Văn Môn ngài thôi không phải gần đây, thì ông tăng liền đi đến gần. Ngài Văn Môn bảo vậy để ông cũng không phải bị điếc. Kiểu đến gần ông đến gần ông đâu có điếc. Thì ngài Văn Môn ngài mới dựng cái gậy lên hỏi vậy để ông có lãnh hội chưa? Thì ông tăng xưa là chẳng hội. Thì ngài Văn Môn bảo vậy để ông không phải bị câm. Hỏi mà không trả lời được. Thì ngay đó là ông tăng liền tỉnh ngộ. Mình thấy không, nghe đó mù điếc câm, mình tưởng đâu là đúng là mù điếc câm thiệt, nhưng mà ngài đó tức là ngay hiện tiền trước mắt đây, không mà mình gọi là có mắt có tai có miệng đàng hoàng mà không có nhận ra, tức là lẽ thật nó hiện tiền đó không nhận thì giống như mù gì nữa, thấy không? Như mù như điếc như câm. Còn nếu khéo á thì đúng là ngay nơi đây lẽ thật á, hiện bài rõ ràng thì có mù điếc câm gì. Cho nên đời ngài Văn Môn ngài khéo, không khéo để mà cảnh tỉnh cho ông tăng. Thì ngay đó ông tăng được tỉnh ngộ, không? Thì mỗi người của mình đây cũng vậy đó, giống vậy cái gì khác. Phải không? Đã thật là hiện tiền đó mà không nhận thì giống như mù như điếc như câm như gì nữa, phải không? Còn nếu nhận ra được thì đúng là mình đầy đủ hết, không thiếu gì hết, ngay đây là sáng tỏ rõ ràng, không? Cho mình thấy đó là cái khéo léo của các thiền sư đánh thức cho người. Cho nên đúng rồi thì khéo nhận ra đã thật nơi chính mình thôi, không? Mà chính chỗ đó mà ngày xưa khi mà gặp ngài lễ Phật thành đạo đó, không? Thì ông vua Tống Hiếu Tông, ông vua là ông vua nhưng mà ông cũng là tham thiền, cũng học đạo, cho nên ông cũng hiểu thiền cũng khá. Cho nên ông đến với thiền sư Phật Chiếu, ông hỏi là Đức Phật Thích Ca vào núi 6 năm tu hành thành đạo là thành được cái việc gì? Thấy không? Đúng là chỗ đó là nhiều người cũng thắc mắc đó. Tức là bỏ ngôi vua rồi vào núi tu hành khổ hạnh 6 năm rồi cuối cùng thành đạo là thành được cái việc gì? Thì ngài Phật Chiếu đó ngày đó là sẽ bảo bệ hạ đã quên. À, thì ngay đó là ông sáng tỏ được vấn đề gì. À, ngài không nói thành cái việc gì mà ngài là sẽ bảo bị hại quên. À, thành là thành cái bị hại quên đó chứ gì hết. À, cái mà mình đã có là quên thì ngài thành là thành cái đó thôi chứ gì hết. À, còn người ta thì tưởng đâu là thành cái gì cao siêu ở trên sao mai rồi, nghe nói ngồi 49 ngày đêm thấy sao mai mọc rồi thành đạo rồi, tức là thành đâu sao mai hoặc là dưới cội bồ đề rồi, thì giờ mua dưới bay chạy qua bồ đề rồi thành rồi để mà tìm à, mà không ngờ ngày Phật chiếu người ta thành là ngay cái chỗ bị hạ đã quên đó. Cái đó là cái Phật thành đạo như vậy. À, thì hiểu được chỗ đó thì mọi người thấy là chỗ Phật thành đạo là ngay chỗ sống hàng ngày của mình chứ không gì. À, khéo để mà nhận trở lại đó. À, thì cái chân lý giác ngộ bình đẳng đó là nơi tất cả đầy đủ. À, thấy là lẽ thật rất là gần, thấy không? Vậy thì là tóm lại á, thì gọi là cái câu mà Phật dạy đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, gọi là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, đó là cái chân lý mà gọi là bình đẳng từ xưa tới nay, thấy không? Và cho tới mãi về sau này nó là luôn luôn là cái chân lý, ha, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ha, dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời thì cái chân lý này vẫn luôn luôn là hiện hữu, chứ không phải cái này có Phật mới có, nhớ vậy, ha, vậy thì mỗi người đều có một cái gọi là cái chân lý nó cao quý, nó sáng ngời như vậy, ha, mà không chịu mà so lại để nhận để sống nữa thì cái đó là cái điều đáng buồn lắm đó. À, cho nên thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên đó, ngài từng bảo ở trong chúng, ngài nói rằng tất cả các ngươi đều phải bảo hộ một cái vật linh. À, tất cả các ngươi đều phải bảo hộ giữ gìn một cái vật linh, chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo, tức là thành có danh từ có tướng mạo đó, không phải là các ngươi do các ngươi tạo tác thành nghĩa là danh từ tướng mạo gì, lại nói gì là tiếng cùng chẳng tiếng. Ta ngày xưa yết kiến hòa thượng Thạch Đầu cũng chỉ dạy cần phải tự bảo hộ thôi, việc này không phải tự các ngươi nói bàn mà được, tất cả mỗi người các ngươi đều tự có một chỗ đất ngồi lại nghi cái gì, ha, là tức là cái này ngài nói rằng cái việc này không phải là các ngươi nói bàn mà được, ha, phải tự soi lại mình, ha, mỗi người phải tự tin tự bảo hộ, ha, nghĩa là các ngươi nghĩa là mỗi người đều có một chỗ đất ngồi đó lại nghi cái gì nữa, ha, tức là ai cũng đều có một chỗ đất ngồi an ổn vậy, không chịu ngồi, ha, rồi bây giờ lo đi tìm chỗ nào để ngồi. À, tức là có chỗ đất ngồi an ổn, à, ngồi vào chỗ đất đó là quá an ổn, không chịu ngồi, mà lo ngồi cái chỗ mà gọi là bất an này, à, rồi cứ lúc nào cũng lo hồi hộp sợ nó mất. Phải không? Tức là bám vào cái thân này nè, thân này gọi là đất nước gió lửa, gió lửa nó hợp thành, à, cho nên đó là cái chỗ luôn luôn là nó bất an, thì giống Phật dạy giống là bốn rắn mà nhốt chung trong cái chuồng đó, nó cứ đánh nhau hoài, phải không? À, là luôn luôn nó bất an vậy đó, vậy tức là không có lúc nào an ổn hết, à, mà lại bám vào nó để ngồi, còn trong khi có chỗ ngồi an ổn không chịu ngồi. Đó, à, cho nên ở đây là các ngài nhắc, không? Đó, các ông phải khéo, không? Tự cái này soi lại chính mình để bảo hộ cái vật linh đó, à, để mà ngồi vào cái chỗ ngồi an ổn đó thì chỗ này là không ai xâm phạm được hết. À, cho nên là ngày Sa Di Cao ngày nói đó, nghĩa là dù cho nghĩa là cả nước đang nghĩa là ồn náo đó, Trường An đang ồn náo không lăng xăng đám nhiệt đó, nhưng mà đứa con vẫn an ổn không có dính dáng gì hết. Mà đúng không, quý Phật tử mà khéo có cái chỗ công phu tu tập trở lại rồi thì mình có niềm tin, ha, đúng là những cái cảnh bên ngoài tuy nó ồn náo đó thì cảnh này không dính hết. Một cái kinh nghiệm nhỏ thôi, khi mà quý thầy hoặc là quý vị mà đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, thấy không? Tới đó đúng là một cái không khí nó có một cái gì nó làm cho nó an ổn với ai đến đó là cũng cái một cái tâm chí thành hết, thấy không? Cho nên rồi đến đó là đủ thứ, nghĩa là âm thanh đủ thứ, mỗi tức là mỗi một cái đoàn á, mỗi một nước á thì có một cái cách tu, cách hành đạo riêng hết, thấy không? Tức là có đoàn thì tụng kinh Bát La Vang Tiếng, có đoàn thì tán tụng, thấy không? Rồi có nhóm thì gọi là lại ba bước lại, có nhóm thì đi nằm dài như kiểu Tây Tạng, có nhóm thì ngồi thiền, rồi có nhóm thì gọi là đi diễu tháp, đi kinh hành, nhưng mà rồi giống như giữa ai nó làm chứ không có chính giác ngày hết, cho nên là có những vị quý thầy quý cô rồi qua đó ngồi thiền, quý Phật tử vậy qua ngồi thiền, ngồi thiền đó rồi trong khi người ta đi quanh đó, rồi tiếng tụng kinh rồi nó cũng vang vậy đó, mà tâm vẫn an ổn nhẹ nhàng, đúng là đứa con vẫn an ổn. còn mình rồi nếu mà ví dụ ở đây ngồi nhà đó, ngồi thiền mà nó bắt lại luôn là chúng ta thấy được bất an rồi, thấy không? Tôi bắt lại ngồi thiền mà ở dưới bếp mà con cháu thì nó làm mà gian gian gõ cái chảo và gian gian thấy là cũng bất an mà, phải không? Còn này là đủ thứ tiếng, đủ thứ mà cái âm thanh lộn xộn vậy đó mà cũng vẫn an ổn. Khi ngồi thiền ta đi qua thì lại thì tới lui lăng xăng đủ thứ đoàn vậy mà tâm vẫn an, thì rõ ràng như thế thấy rằng nghĩa là do tâm mình chứ không phải do cảnh, ha? Cảnh nó dù nó động gì nhưng mà tâm mình an là vẫn an thôi. Cho nên khéo để mình sống trở lại thì đúng là dù cho trường an mà có náo loạn cách mấy nữa nhưng mà đứa con vẫn an ổn. Đó là những cái kinh nghiệm, ha? Cho nên đây thì mình khéo để mà sống để mà soi trở lại nơi tự tâm mình đó, thì tâm nó thanh tịnh, nó có chỗ sống an ổn vậy thì mình gọi là bình tĩnh, rồi có sức làm chủ trước cái hoàn cảnh, trước mọi hoàn cảnh, thấy không? Đó thì đó là những cái lẽ thật, thấy không? Đó là lẽ thật chính xác, đây là để mà đánh thức mọi người để nhớ trở lại, soi trở lại lẽ thật đó, thấy không? Mà chính Đức Phật khi ngài mới thành đạo đó, thấy không? Ngài cũng đã cảm được cái chỗ này mà ngài thốt lên cái câu mà để mà đánh thức cho mọi người đó, tức là khi thành đạo đó ngài nói lã hai đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính, tức là đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không có thể chứng được, chứ còn nếu rìa vọng tưởng thì thanh tịnh trí, tự nhiên trí, vô sư trí, tự nhiên trí là hiện tiền. Ngay thành đạo là ngài đã thấy được điều đó, tất cả chúng sanh trong cái cảnh sanh đều có đủ cái chân lý đó hết. Như vậy thì nghĩa là chư Phật và chư Tổ cũng luôn luôn, thấy không, để mà đánh thức nhắc nhở tất cả để mà nhớ trở lại cái lẽ thật đó. Nên rõ được cái lẽ thật này thì mình sẽ có cái cuộc sống nó chuyển hóa, nó vươn lên, thấy không, có niềm tin để cho thấy rằng cái chúng sanh này là không thành vấn đề. Đó, còn có cái nó cao quý hơn rồi cái cuộc sống nó cũng sẽ đến gần với nhau hơn, không? Cái này nó ngăn cách nhưng mà cái kia nó không có ngăn cách, cho nên sẽ thấy được gần nhau hơn, vì thấy ai cũng đều có cái chân lý bình đẳng như nhau đó hết, không? Đó thì sống được gần nhau hơn, xóa tan bớt những cái ranh giới ngăn cách ta người này, phải không? Như thế vậy thì thấy cái ngã này nó không có nghĩa lý gì, đó. Còn mình thấy cái ngã này nó quá quan trọng thì tức là nó ngăn cách, vì nó quá quan trọng nó ngăn cách. Còn sống trở lại được với cái lẽ thật này rồi mới thấy cái ngã này đúng là không có nghĩa tới gì, thì sống được gần gũi với nhau hơn, không? Và như vậy thì đâu còn dám khinh ai, phải không? Đâu dám khinh ai, vì ai cũng đều có cái cao quý đó hết mà, mình có cái cao quý này người cũng có cao quý đó thì đâu ai hơn ai, thì đâu dám khinh, phải không? Như vậy thì tức là có thêm một cái sức mạnh của cái lòng tin, ha, để cho mình tu tiến, ha. Vậy thì trên cái con đường mà tu tập của mình, cũng như trong cái cuộc mà luân hồi sanh tử này, thì mình thấy cũng có cái phần an ổn, an ủi, tức là có chỗ nương, ha không? À, chứ còn nếu mà không có cái lẽ thật này, đúng là rồi mình sống ở trong cái cuộc luân hồi sanh tử này rồi, không biết nó sẽ đi về đâu, phải không? Nghĩa là chết rồi cái chết cái thân này rồi cái tìm thân khác, phải không? Tìm khác thì rồi cái thì sống lên rồi cái trả hết cái nghiệp đó, không? Rồi chết rồi tìm thân khác, cái lẩn quẩn nghe là không biết sẽ đi về đâu, là không biết chỗ đương là chỗ gì. Còn bây giờ mình rõ được cái lẽ thật này, biết là gì trong cái chỗ luân hồi sinh tử đó, trong cái hư dối giả tạm cái sinh gì đó, có cái chỗ ngồi an ổn, rồi đúng là chỗ nương tựa vĩnh viễn. Vậy thì rồi kiểm lại thì mình thấy đúng là mình cũng có gieo trồng những cái gọi là những cái duyên lành, nó cũng chắc là cũng sâu dày khá nhiều kiếp, cho nên là bây giờ cũng nghe được, biết được những cái lẽ thật đó, phải không? Chứ còn mà nếu mà gieo trồng cái căn lành mà nó cạn thì nhiều khi nghe tới những cái điều này chắc là mình cũng không thèm nghe, phải không? Thế nó cạn mà nó cạn ngoài da thôi, được nghe nó không dính dáng gì hết đâu, thì nó không thèm nghe nữa. Còn có được nghe, có được nghe là biết được như vậy rồi, cũng biết là có gieo trồng căn lành nó cũng khá rồi. Vậy thì bây giờ phải sao đi, mà làm sao mà cho nó sao? Cho nó đứt mầm để nó nổi, đứt mầm để mà nó nổi lên, thì cái đó là cái bước kế tiếp của mình đó, thấy không? Có rồi, tức là có hạt giống đó rồi, bây giờ làm sao để mà cho nó đứt mầm, thấy không? Tưới sao cho nó đứt mầm, đứt mầm để nó vươn lên, nó nhú lên, thì đó là cái phần của mỗi người. Về tưới nước, tưới nước á, thì cái đó để mà có những cái trận mưa cho nó nảy mầm thì đó có sẵn rồi, tức là quý thầy giảng hoài đó thì đó mưa chứ gì nữa, phải không? Tức là mưa quá nhiều rồi mà nó còn không nảy nữa rồi, phải không? Rồi vậy thì sao mà mong tất cả, không, để kéo để mà cho nó đứt mầm nó nảy lên, để sáng tỏ được cái lẽ thật này, ta làm cái chỗ sống, cái chỗ nương trong cái cuộc luân hồi sanh tử này. Đó là chỗ an ổn tốt đẹp. Tất cả đồng hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về tâm thêm. Nhớ là cuộc đời nó vô thường, cho nên hôm nay sẵn đây đó thì cũng cho quý Phật tử cái tin luôn là thầy Tam Giáo là mất rồi. Đó, thì thấy rằng nghe người ta mất thì sao? Tức là câu kệ đó, thấy người khác chết thì sao? Lòng ta nóng như lửa, không phải là lửa nó nóng đốt người mà nó sẽ dần dần đến thiên tan. Đó. Nghe người chết đó thì biết rằng cái đó cũng sẽ đến với mình. Thì vậy thì phải sao ráng tu cho nó tốt, nó kịp, không? Chứ không để rồi cái thì nó tới mình mà chưa có công phu gì mà khá lắm đó, thì rồi lúc đó thì quảng hốt. Cho nên đó là để cho mình nhớ để mà luôn tiến lên.